Đầu bếp của quỷ, chương 14, bạn thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thằng nhóc Sasuke bên đó hình như cũng rất thích cậu thì phải không? Phải cậu lại đi dụ dỗ hoa đào đó chứ. Mari gần đây cứ cách vài ngày lại nhảy tới nhà Suzuno tám chuyện, gần đây chồng tương lai của cô ta lên kế hoạch gì đó mờ ám, cứ tiễn Mari đến trước cổng nhà Suzuno, để cô giữ vợ hắn một lát, sau đó, tới chiều lại đến trở về. Suzuno cảm giác gần đây mình đang trở thành người giữ trẻ. Kama đứng bên bàn bánh của cô lại thở dài một cái, vươn tay gáp một cái rõ chán. Suzuno này, gần đây cô vẫn cố cho tay vào lò nấu khi nhiệt độ đang cao. Đừng làm vậy nữa, nghệ nhân luôn giữ đôi tay của mình thật ổn định, và không bị thương. Kama hết lời khen về tài năng của Suzuno, thật ra khi cô bước vào căn bếp ít nhưng số lần cô làm ra món ăn không phải là ít. Từ nhỏ Kama được nghe ngóng từ người hầu trong biệt thự này rằng cô gái đó đã có một tài năng thiên bẩm nhờ các món ăn lạnh, không quá ngọt, không quá béo. Nó chỉ là những món ăn được tạo từ trái cây, hoa quả, và tất cả những nguyên liệu gặp lạnh sẽ có thể đông lại trong thời gian dài, trừ khi người khác chạm vào và cho vào miệng. Cái giải thưởng Grand Prix cũng từ đó là ra, hiện tại Suzuno chính là nổi tiếng với món ăn như vậy, món lạnh đầu tiên không chạm tới nhiệt độ của các bếp, và mùi trứng quá tanh. Tuy vậy, Suzuno vẫn không cảm thấy gì đó là thành tích của mình. Kama biết tài năng của Suzuno không phải chỉ dừng ở đó, nhưng vấn đề lớn nhất của cô chính là việc đặt chân vào căn bếp. Đến năm nay cũng đã 15 tuổi, có thể nói đặt chân vào căn bếp này cũng là kỳ tích. Suzuno có chứng sợ nhiệt độ rất lạ, thứ bệnh mà không ai biết được nó có thể xảy ra với con người, có thể là ám ảnh. Một tinh linh như Kama lại muốn Suzuno. Cộng sự của nó không có bất cứ vấn đề gì, tuy những tháng ngày qua, số thẻ bánh ngọt từ khi quen với Suzuno Kama đều định hạn nộp đầy đủ, cuối cùng thì những món ăn đó chỉ ăn một miếng sau đó bị Suzuno tổng hẳn vào sọt rác. Có cái gì đó với Suzuno nó thiếu thốn khi người khác cho đó là kỳ tích. Suzuno ngồi đối diện với chiếc bàn tròn trước mặt của Mari, cô không nói chỉ nhấm nháp ngụm trà của mình, và tiếp tục lật quyển sách tiếp theo xem xét. Mari không lạ gì với tính cách của cô bạn này, cô lại vui vẻ. Suzuno này, cậu có hiểu gì về tình yêu không? Có, Suzuno nói một câu nhàn nhạt và chẳng quan tâm đến nó là cái thứ gì, như cái từ đó đối với cô cũng đơn giản là một từ để viết ra. Mari nhưng lại ngược lại cô ra vẻ bất ngờ. Suzuno, Chan, cậu hiểu sao? Chẳng phải tình yêu là thứ con người tưởng tượng ra cho đối phương ám hình ảnh ảo giác nào đó khi đối với đối phương giống một đặc điểm nhỏ. Sau đó, họ lại yêu cái hình ảnh ảo giác của nhau. Cơ bản đó là cấp bậc tiến hóa gián tiếp để tự yêu bản thân mình, và thỏa mãn về sự yêu thích. Mari nghe Suzuno nói lại bĩu môi. Thật đáng thất vọng nhỉ. Còn nữa, yêu là cách để xã hội phát triển, nó mỹ miều một chút nhưng nó là công nghệ để sinh sản ra đời sau. Cạch, chiếc tách trà của Mari rơi xuống hoàn toàn trên bàn, may là khoảng cách không quá cao, nó chỉ nghiêng một chút sau đó đứng vững trên bàn, một vài tách trà rơi rớt trên bàn. Trong khi đó Suzuno vẫn tiếp tục lẫn xét của mình, trong đầu cô như gió nhẹ thoáng qua một tia khinh bỉ. Yêu gì chứ, mới 15 tuổi cuối cùng cũng chỉ là thỏa mãn sinh dục của nhau. Mari lại thở dài, nhận lấy khăn của người hầu của Suzuno. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà Iwasaki không có cái gì tốt, cái tốt chỉ có chính là họ có sắc, có tài, có tiền, và hình thức quản lý cấp dưới vô cùng nghiêm túc. Bộ máy này được cả thế giới ca tụng về nhân viên và bộ máy công ty của họ không bị dò gì ra bên ngoài, cách bí mật này chỉ có gia đình Iwasaki có thể làm được. Mari lại đặt chiếc khăn lau sạch tay và được người hầu lau lại chiếc bàn vừa đổ trà vài giọt trước mặt, sau đó đợi người hầu rời đi. Mari lại cười khổ một tiếng, một kiệt tác hoàn hảo của tạo hóa, nhưng đáng tiếc EQ lại thấp đến tổn thương, và biến thái. Biến thái, Suzuno nắm đúng câu mà mình nghe không hiểu, cô chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Mari, ánh mắt xanh ngọc của Suzuno làm Mari có chút rùng mình, nó vô hồn thật sự. Đã bao nhiêu năm trời từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ cái lần Mari nhìn trực tiếp vào đôi mắt đó lần đầu tiên cô đã khóc thét lên. Thì các lần sau, Mari dù có thể tự nhiên nhìn vào mắt của Suzuno một cách thư giãn, nhưng nó thật sự làm cô không quen một chút nào, khi đôi mắt đó làm Mari cảm giác như chính mình trần trụi trước Suzuno, trong khi cô biết mình vẫn không giấu Suzuno bất cứ điều gì cần có để giữ tình bạn tốt đẹp của hai người. Mari lại cười trừ một chút khi Suzuno hạ tầm mắt xuống nhìn vào quyển sách. Cô gái đó đang buồn, đúng là đôi mắt của Suzuno là khả năng thiên bẩm của cô, mỗi khi tò mò thì đôi mắt đó lại ngẩn lên vô hồn, nếu đó là chuyện nghiêm túc thì nó thật sự rất đáng sợ. Nhưng nếu như, ánh mắt đối với nam nhân nhìn phải, Mari sợ rằng đó là một cách đáng yêu khiêu khích người khác đến đè cô gái này đi. Khụ, thật ra cái tự nhiên ban đầu không phải là đáng sợ khi Suzuno nhìn Mari lúc trước, mà là thật sự Mari mất tự nhiên vì nếu thêm chút hiệu ứng nữa, Suzuno thật sự khiến Mari muốn đè cô ra mất. Suzuno, chàng ngốc lắm, yêu là một thứ rất kỳ diệu, đến khi cậu nhận ra rồi thì mấy cái lý tưởng kia sẽ bị dẹp đi đấy. Ừm hừm, chẳng quan tâm luôn kìa. Mari đổ hắc tuyến khi nhìn thấy Suzuno đang ờm ờ cho có chuyện, sau đó tiếp tục trang sách của mình. Hai tiếng đồng hồ liên tiếp Mari nói và Suzuno luôn lật sách, hình như cũng đọc gần xong một quyển sách dày gần hai mắt tay theo chiều cao của nó rồi. Đợi một thời gian, Suzuno lại gấp quyển sách lại, chậm rãi uống một ngụm trà xanh, liếc nhìn đến Mari. Sao rồi, mối quan hệ của Mari với anh chàng tóc vàng đó như thế nào? Tóc vàng, có thằng nào như vậy sao? Mari lại cười nhợt nhạt vẻ khinh bỉ ăn miếng bánh cam và mật ong do Suzuno làm ra. Gần đây cậu tiếp xúc với bếp lò gần hơn rồi nhỉ? Suzuno thở hắc ra một tiếng tựa lưng vào ghế. Đành chịu thôi, đó là công việc kiếm cơm hàng ngày, cậu nghĩ xem nếu một mai sau cha mẹ tôi bị ám sát hay tôi trở thành ăn mày, tôi cũng cần có cái nghề để sống, như nghề tay trái của cậu. Mari chỉ nhún vai, cô hiểu được Suzuno nói về cái gì, nghề tay trái của Mari chính là đàn piano, đó là thứ mà mọi tiểu thư đều phải học khi còn nhỏ, ngoại trừ Suzuno là thiên tài đến cấp độ biến thái level max, không học cũng có thể biết ra, thì ai là người bình thường không ký ức đều phải học lại từ khi sinh ra. Mari lại quay lại chủ đề chính, cậu muốn hỏi ai tóc vàng cơ? Suzuno liếc cô, cậu quen biết bao nhiêu tên tóc vàng? Rất nhiều nha, hàng tá, không thể nhớ tên, thậm chí còn không nhớ mặt nữa. Cậu hỏi tên nào mới được, hình như tên nhóc nhà casino cũng là tóc vàng mà. Suzuno lại gãi đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ biết mỗi tóc xanh dương thôi, còn máu tóc của nam nhân trên thế giới này cậu đều xem là không khí đúng không? Mari lại bật cười, chồng của mình mà cứ đùa. Suzuno lại nhìn Mari, gương mặt không biểu lộ cảm xúc, cô không nghĩ bọn đang yêu nhau nó điên như vậy, và cô là một nạn nhân bị bọn nó đang. Phan, hường vào mặt, trong khi trong đầu não của cô chỉ biết chính là tình yêu là đường duy nhất truyền virus bẩn qua người của nhau từ cái nắm tay, và hôn miệng. Và truyền tinh trùng từ nam nhân vào người nữ nhân, Lucas là họ của tên đó, tên công tử mặt trắng đó, tôi với hắn có quan hệ gì? Mari thật sự bất ngờ trong cái tình huống này, nói đúng hơn sau khi nghe Suzuno nói cô lập tức nhận ra, vì cô biết được rằng người này có mối quan hệ không nhỏ với cha cô, đúng hơn là vị hôn phu hụt. Mari ảo não, cô nhất quyết không chịu cuộc hôn nhân đính ước này, nên từ chối ngay từ trước. Mari ngay từ đầu bị Suzuno làm ảnh hưởng tâm lý, thích là nhích nhìn mặt khó ưa thì làm lơ cho không khí. Đối với nam nhân, cô cũng bị đầu độc tư tưởng yêu tứ mặt đẹp không phải tất cả, thứ duy nhất con gái cần là hạnh phúc, ai cho Mari hạnh phúc tự nhiên cô sẽ đáp lại ngàn vạn lần, và đương nhiên không để mắt nam nhân tốt như Rui. Vì vậy, Suzuno mới khổ bị bọn chúng phan hường vào mặt. Mari khẳng định một câu từ nhờ khi ganh ghét đố kỵ một ai đó thì khẳng định mình đã không bằng người đó rồi. Vì vậy để giữ cái sang chảnh của một vị tiểu thư. Mari chính là nữ hoàng cướp con trai nhà người ta trước khi người ta kịp nhận ra mình chung tình với nàng, rồi là một nạn nhân của nàng. Suzuno đổ hắc tuyền khi nghĩ đến cách Mari vừa chạy hớt hãi đến nhà mình ôm chặt lấy cô với thái độ trời sắp sập tới nơi và thông báo nàng đã đính hôn. Năm đó thật sự là một chật và hường không hờ nhẹ. Tên Lucas đó không phải là đang theo đuổi cậu hay sao? Mari lại bĩu môi dè bỉu với thái độ ghét bỏ. Theo đuổi cái gì chứ, cái bọn đàn ông hào hoa, đối với ai cũng tốt, thế con gái như một chiến lợi phẩm để bọn chúng đạt được. Còn nữa nha, hắn ta không đẹp bằng Rui đâu. Suzuno lại liếc mắt nhìn đến Mari, ánh mắt thâm thúy một chút. Chỉ còn 2 năm nữa là cậu đủ 18 tuổi. Đừng nói với tôi rằng, cậu đã dạy tên Rui đó kỹ thuật giường chiếu để phục vụ cậu đấy. Mari lại cười ha hả. Suzuno, chàng đúng là hiểu cô bạn này. Hình như cái này không phải câu khen thì phải, cô ta có thái độ vui thế làm cái gì? Biến thái, đúng vậy, chỉ có hai kẻ biến thái mới chơi với nhau được. Honey bay vòng vòng trên mặt bàn lại đáp xuống chiếc bánh mật ong tổ, đây là bánh do Mari làm, và công thức do chính Suzuno và Mari tự nấu, điều chế ra trên thị trường thật thịnh hành, sủng loại bánh này, vì nó chính là công thức đặc biệt của tình bạn. Từ khi Honey quen biết với Mari, thì Suzuno chính là một người bạn mà Honey nói có thể tốt hoàn toàn giống như một nữ quyền mạnh mẽ. Suzuno không có cái gì xấu trừ cái IQ thấp đến không có vạch đánh dấu. Kama này, sao chúng ta không khuyến khích họ làm thêm vài chiếc thẻ bạc nữa nhỉ? Kama liếc nhìn cô gái với trang phục nữ tiểu thư thập kỷ 18 kia, với chiếc cánh đom đóm mỏng dính, không lưu tình chẹp miệng một câu. Không hứng, nói xong, Kama phe phẩy chiếc gậy như hình kẹo bạc hà trong dịp Giáng sinh của mình, những phép thuật lấp lánh bay lên, rồi dừng lại vài viên kẹo bạc hà nhỏ rơi xuống bàn. Suzuno cứ thế lấy một viên cho vào miệng mình, tự nhiên như đó là thứ cô nên làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hani nhìn chủ tớ này lại bĩu môi, giống nhau như đúc ấy, lười hệt ngang nhau, nhưng cũng không thể phủ nhận tài năng của họ đúng không nào. Lịch sử của Kama, Hani không biết, nhưng với nữ hoàng của tinh linh bánh ngọt chính là một cuốn sổ bí mật. Không ai biết được rằng, quá khứ của Kama ra sao, xuất hiện như thế nào, tất cả đều bí mật và chức vị của Kama ở trong thế giới tinh linh dường như đứng trong hội đồng quản lý. Nơi quyết định chức vị của nữ hoàng là ai, là tinh linh nào, năng lực ra sao, cao hơn cả nữ hoàng. Suzuno liếc nhìn Hani phụng phịu, cô lại chỉ cười một tiếng, rồi xoay mắt nhìn nơi khác, ánh mắt thâm thúy dần đi. Cách chương.